Chương 2071, Hồ Thần. Khi hòa. Khi hòa. Ngọc Độc Tú đang tắm, đúng là tắm rửa, trước mở ra âm dương hai giới đường nối, xem ra đơn giản, tựa hồ trong lúc phất tay, biến nặng thành nhẹ nhàng, nhưng không biết Ngọc Độc Tú đã phế bỏ cửu nưu nhị hổ lực lượng, quanh thân gân cốt mềm yếu, thân thể đều phải phế bỏ. Cùng đời trước làm người lưu luyến quên về nơi phồn hoa so với, tiên hiệp thế giới chỗ tốt duy nhất chính là người có thể ảnh hưởng thiên địa, cải tạo thiên địa, thậm chí sáng tạo thiên địa. Cũng tỉ như lúc này Ngọc Độc Tú vị trí tiểu thế giới, lúc này ngâm ôn tuyền. Nhắm mắt lại, mặc cho nước suối khắp nơi quá eo cơ bắp, bên người tiểu ngư ở đến về nhẹ mổ ra thịt của chính mình, cái kia loại cảm xúc thật sự là làm người say sưa đến cực điểm. Một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, mang theo một chút do dự, một trận quen thuộc mùi thơm, vẻ này quen thuộc mềm mại đáng yêu. Ngọc Độc Tú hơi híp mắt lại, không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới. Không phải ở tham gia chủng tộc đại chiến sao, sao ngươi lại tới đây, còn phải chúc mừng ngươi, cáo nhỏ chứng đạo. Ngọc Độc Tú mở miệng. Tiếng bước chân ở Ngọc Độc Tú bên người dừng lại, tiếp theo một trận tất tất tìm tìm âm thanh vang lên, quần áo rơi xuống đất thanh âm vang vọng Ngọc Độc Tú bên hai. Sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, có người xuống nước, Ngọc Độc Tú nửa meo nửa tỉnh nhìn hồ thần mơ hồ đường viền, đẹp đẽ dáng người, chậm rãi nhắm mắt lại lộ ra cười khổ, không có nhiều lời. Hơi thở quen thuộc tới gần, nhuyễn ngọc côn hương. Một đôi ôn hòa bàn tay đến về trên người Ngọc Độc Tú xoa bóp, tiếp theo Ngọc Độc Tú toàn thân căng thẳng, quanh thân huyết dịch điên cuồng hội tụ, cái kia thân thủ mềm mại chậm rãi dư a va ho tới. Tiêu hồn thanh âm vang lên, Ngọc Độc Tú hơi nghi hoặc một chút, này hồ mị tử động tác làm sao cùng trong ngày thường so ra, hình như là có chút mới lạ, tựa hồ không có lấy trước kia rô nở dê như thả mở, nhưng cũng càng thêm trêu đùa. Ngọc Độc Tú trong lòng giận lên. Ngươi lại muốn chơi trò gian gì? Ngọc Độc Tú ôm lấy trong lòng người, trên dưới tìm tòi. Nhưng là trêu đến cái kia trong lòng người dường như đẩy dường như cự, càng thêm gỡ gọi Ngọc Độc Tú động tác lỗ mãng. Sau một hồi lâu, sóng nước dừng lại, Ngọc Độc Tú chậm rãi buông lỏng ra hồ thần, cái kia hồ thần đầu lâu gối lên Ngọc Độc Tú bên hai, toàn bộ thân thể treo trên người Ngọc Độc Tú. Ngươi che lấp thiên cơ thuật huyền diệu vô song, chẳng biết có được không cùng ta một bộ che lấp thiên cơ diệu quyết bên thai lời nói vang lên. Ngọc Độc Tú vỗ vỗ hồ thần cái mông, nghĩ như thế nào muốn che lấp thiên cơ pháp quyết yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận. Đủ để che lấp bất kỳ thiên cơ, coi như là thái dịch lão nhân kia cũng khó có thể nhòm ngó nửa phần. Chu thiên tinh đấu đại trận, chính là yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận, ta muốn che lấp ta trên người mình thiên cơ. Hồ thần cắn cắn Ngọc Độc Tú lỗ thai, cũng là để cho Ngọc Độc Tú bụng dưới trong nháy mắt giật lên, muốn động tác, lại bị trong lòng người ngăn chặn, ngươi trước cho ta diệu quyết. Ngọc Độc Tú cười nhạo, diệu quyết dễ bàn, ta đây liền chuyển cho ngươi một bước thất phản thiên cơ, này thần thông sau khi luyện thành, thiên cơ thất chuyển. Che đậy địch nhân thôi toán chi thuật, trong cuộc có cục, nếu là muốn nhỏm ngó chân chính thiên cơ, cần nhìn thấu ba y lần giả thiên cơ, mới có thể có gặp chân tướng, chuyển cho ngươi này diệu quyết được không? Thốt trong lòng người một trận do dự, gật gật đầu. Ngọc Độc Tú trong miệng thốt ra chấn quyết, này thất phản thiên cơ thuật, Ngọc Độc Tú tùy ý thôi diễn mà thành, bây giờ thiên ý như đao tu lùi hệ nở tiến bộ nhanh chóng, Ngọc Độc Tú vạn pháp quy tông, này thần thông thôi diễn cũng bất quá là trong chốc lát, mặc dù là tùy ý thôi diễn, nhưng này che lớp thiên cơ thuật đã là chư thiên vạn giới hàng đầu thần thông. Xa xa, Ngọc Thạch lão tổ đứng ở lão ố quy mai rùa trên nhìn xa xa ô tuyển, nhưng thấy suối nước nóng kia bầu trời mây mù bốc hơi, che cả Ngọc Thạch lão tổ tầm mắt, Ngọc Thạch lão tổ khà khà cười gằn, "Hồng Quân a Hồng Quân, này về gọi tiểu tử ngươi biết đào hoa kiếp lợi hại." Nói chuyện, Ngọc Thạch lão tổ thổi thở ra một hơi, khí cơ kia trong nháy mắt phá mở mây mù, rơi tiến vào. "Ngọc Thạch, ngươi lão già này lại ở tính toán cái gì?" Ngọc Thạch lao tổ dưới người quy thừa tướng chuyển qua đầu nhìn Ngọc Thạch lao tổ động tác, nhưng là cảm thấy rất ngờ vực, hiểu được kẻ này tất nhiên không có làm chuyện tốt lành gì. "Các các các, ngươi lão già này sẽ chờ xem trò vui đi." Ngọc Thạch lao tổ cười như điên nói. Trong ôn tuyển, Ngọc Độc Tú đem cái kia rượu quyết truyền ra ngoài, nắm lấy trong lòng người bắt đầu làm vận động, chỉ là vừa làm một hồi, đột nhiên chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, dưới người bóng người lại một trận biến hóa. Quanh thân nhỏ bé bắt đầu không ngừng co lại, dọa được Ngọc Độc Tú đột nhiên mở mắt ra, trong hai tiếng thở dốc đã thay đổi mùi vị, nhìn thở hổn hển trong lòng bóng người, dọa được Ngọc Độc Tú suýt chút nữa mềm nhũn ra, trong lúc nhất thời nguyên khí sôi trào, toàn bộ phát tiết đến trong lòng bóng người trong cơ thể, đánh hy hòa thét lên ầm ĩ liên tục, đem Ngọc Độc Tú kẹp chặt. Hy hòa. Ngọc Độc Tú sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán, muốn đẩy ra hy hòa, đã thấy cái kia hy hòa phảng phất là bạch tuộc giống như vậy. Vương vàng đem hy hòa cuốn lấy. Thế nào lại là ngươi? Rốt cuộc là hồ thần vẫn là hy hòa? Ngọc Độc Tú trong mắt mâm ngọc xoay tròn, nhìn trong ngực bóng người, rốt cuộc xác định người trước mắt đúng là hy hòa. Ngọc Độc Tú nhất thời bối rối. Một lát sau, hy hòa chậm rãi sủi lơ hạ xuống, ngã vào Ngọc Độc Tú trong lòng, thở hổn hển, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi đừng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Độc Tú nhìn trong ngực Hi Hòa, ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải. Lao tổ nói ngươi nơi này có che lấp thiên cơ diệu quyết, gọi ta biến thành hồ thần, lừa ngươi đi vì là Cản Thiên giải khai kiếp trước và kiếp Na Y phong ấn. Lao tổ nói Cản Thiên bị người phong ấn kiếp trước và kiếp Na Y ký ức, chỉ có ngươi mới có thể giải khai. Sau đó Lao tổ ra tay đem ta biến thành hồ thần, nói ngươi đối với hồ thần yêu thích nhất là, chắc chắn sẽ không làm nghịch hồ thần ý chí. Nghe Hi Hòa, Ngọc Độc Tú hơi chút do dự, đem cái kia Hi Hòa ôm vào trong ngực, Cản Thiên đáng giá ngươi vì hắn làm như thế đại hy sinh đáng giá không? Đáng giá. Hi Hòa trả lời chỉ có hai chữ, nhưng cũng gọi Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, tâm thần run rẩy. Đáng giá. A, Ngọc Độc Tú cười khổ, ngươi làm sao còn đợi tin Ngọc Thạch lão kia không nghỉ lời, kẻ này là lừa gạt ngươi. Bây giờ sự tình bại lộ, kính xin miệng hạ ra tay, coi như ta van ngươi. Hi Hòa giơ lên đầu, tội nghiệp nhìn Ngọc Độc Tú. Ai? Ngọc Độc Tú chậm rãi buông ra Hi Hòa, chậm rãi đứng lên, ngươi gọi cái kia Cản Thiên đến ta đây Ngọc Kinh Sơn bên trong đi một lần đi. Đa tạ miệng hạ. Hi Hòa nghe vậy lại hỉ, để trần thân thể ở bên trong nước đối với Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú chậm rãi mặc tốt quần áo, nhìn trong ao nước Hi Hòa, bất đắc dĩ nở nụ cười, ta đi tìm lao già kia tính sổ. Nguy rồi. Hồng Quân đi ra Ngọc Thạch lão tổ mắt sắc, đứng xa xa nhìn Ngọc Độc Tú đi ra Ôn Tuyển, sắc mặt âm trầm như nước, nhất thời biết sự tình đại điều, lập tức cưới lưu quang liền muốn hướng về xa xa chạy. Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, thiên ngai hải sừng, trong nháy mắt liền đi tới Ngọc Thạch lão tổ phía trên, hướng về Ngọc Thạch lão tổ vồ tới. Ầm. Ngọc Thạch lão tổ nổ ra, hóa thành khói xanh biến mất không còn tăm tích. Vù. Vào giờ phút này, một phương trận đồ từ trên trời giáng xuống, trấn áp bát phương. Trận đồ kia trên 36 món tiên thiên linh bảo khí thế dày đặc chiến miên, đêm đầy xanh thấm thuốc lá bức cho vội và trở về, biến thành Ngọc Thạch lao tổ chân thân. Lao giả chết tiệt, ngươi vì sao một mực muốn cùng lao tổ ta đối phó? Ngọc Thạch lao tổ tức giận mắng Quy Thừa Tướng một tiếng, xoay đầu lại nhìn đến gần Ngọc Độc Tú, ngượng ngùng nở nụ cười, lao tổ ta bất quá là nhìn Hi Hòa đứa nhỏ này đáng thương, đồng tình na nở dê thôi. Hơn nữa, như vậy hoạt sát sinh hương, phong thái tận xương đại mỹ nhân bị ngươi ngủ, tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi. Ngọc Độc Tú níu lấy Ngọc Thạch lão tổ cổ, đứng dậy hướng về bên trong cung điện đi đến, "Lão tổ, chúng ta chướng nên cố gắng tính một chút mới là." "Hồng Quân tiểu tử, ngươi đừng hòng. Lão tổ ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi suy nghĩ một chút ta, ngươi như là không đem Hi Hòa cưới về, ngày sau lục gáp lớn lên làm sao bây giờ?" Ngọc Thạch lão tổ không phục, một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi vẻ mặt. "Đây chính là Càn Thiên chân chính bái đường thế tử, nếu là để cho Càn Thiên biết này việc sự tình, không phải muốn cùng ta không chết không thôi không thể." Lão tổ, nhưng là vì ta chọc phiền toái lớn. Ngọc Độc Tú đem Ngọc Thạch lão tổ ngã xuống đất. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lão tổ cặc cặc một trận cười quái dị, sợ cái gì tiểu tử ngươi, sợ cái gì? Càn Thiên nơi đó là đối thủ của ngươi, ngươi chỉ cần đem Càn Thiên giết, liền có thể đem Hi Hòa bỏ vào trong túi, đây chính là thật to mị xoa a, ngươi cưới Hi Hòa, trấn áp chết Càn Thiên, cái kia chi nở cái tiểu kim ô là được ngươi tiện nghi nhi tử, đây chính là chín vị vô thượng cường giả, chính ngươi nghĩ xong. Cuộc mua bán này thật đúng là có lời đến cực điểm. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt trong lòng hơi động, nếu như có thể đem 10 vị vô thượng cường giả thu vào trong túi, hóa thành dưới trướng, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Vô liêm sỉ, người lão già này mê hoặc lòng người thủ đoạn cũng không phải kém. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.